Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1072, chương 1071 Sương Mù Thôn, trang 37. Chương 1071 Sương Mù Thôn, trang 37. Kia khẳng định là đãi ở chỗ này a. Bội Bội lập tức tiếp lời nói. Nếu là đi què chân đại thúc nơi đó, ta cùng Thanh tỷ chẳng phải là còn phải đáp ứng què chân đại thúc cái thứ nhất vấn đề, ta cũng hy vọng có thể lưu lại nơi này. Thanh tỷ thái độ so Bội Bội muốn hảo không ít. Nàng đối Lưu Nhị cùng Tiền lão nhân nói, như vậy ta cùng Bội Bội có thể thiếu một chút nguy hiểm, ngươi nơi này chính là có hai cái NPC. Lưu Nhị có chút bất mãn, chúng ta bên kia chỉ có một NPC. Tưởng cũng biết đối phó một cái có thể so đối phó hai cái muốn nhẹ nhàng rất nhiều, ta nơi này hai cái NPC, một cái là lão thái thái, chân cẳng vốn dĩ cũng không phải thực phương tiện, một cái khác là tiểu hài tử, không đều thực dễ đối phó sao? Bội Bội vội vàng nói, cái kia què chân đại thúc tuy rằng chân cẳng không có phương tiện, nhưng dù sao cũng là cái sức lực đại trung niên nam nhân, thật muốn bị hắn đụng phải, chỉ sợ so lão thái thái cùng tiểu nữ hài muốn khó đối phó. Lưu Nhị há miệng thở dốc, muốn phản bác, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể tưởng được nên phản bác cái gì. Khụ khụ, Tiền lão nhân ho khan hai tiếng, hòa giải, liền lưu lại nơi này đi, miễn cho lại đi ra ngoài chạy tới chạy lui, nói. Hắn đánh cái ngáp, ta là thật sự mệt mỏi, các ngươi nếu không ngại nói, ta tưởng trước ngủ một lát. Hắn tầm mắt nhìn về phía trong phòng kia trương duy nhất giường, Bội Bội há mồm liền phải cự tuyệt, lại bị Thanh tỷ kéo lại. Thanh tỷ đối Tiền lão nhân nói, hành, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi, chúng ta trước đi ra ngoài. Nàng rất rõ ràng Tiền lão nhân hòa giải sau liền đưa ra nghỉ ngơi yêu cầu, kỳ thật chính là lấy cái này làm trao đổi điều kiện, nếu là không cho Tiền lão nhân ngủ giường, chỉ sợ Tiền lão nhân lập tức liền sẽ sửa chú ý, vì có thể lưu lại nơi này. Đem giường nhường cho Tiền lão nhân ngủ cũng không có gì, nàng có thể ngủ ở nhà chính trường điều bằng ghế thượng, hoặc là mượn bà cố nội phòng ngủ bù, dù sao trước mắt ban ngày là an toàn. Tùy tiện tìm cái có thể ngủ bù địa phương là được, có phải hay không ngủ ở cái này trong phòng ngủ ở. Nàng xem ra liền không có như vậy quan trọng. Không dịch đi tân địa phương mới là quan trọng nhất. Bội Bội ở Thanh tỷ lôi kéo chính mình đi ra ngoài thời điểm, trên mặt còn toát ra bất mãn thần sắc, nhưng nàng đại khái đoán được Thanh tỷ mục đích, cho nên không có lại hé răng. Thấy lưu lại bốn người đã thương lượng hảo đãi ở nơi nào, Quân Nam đuốc nhìn về phía Hạ Tịch cùng Tiểu Dương, chúng ta đây chuẩn bị liền xuất phát đi. Ba người cũng đi theo đi ra phòng ngủ. Đi vào trong viện, lúc này tiểu cháu gái lại ngồi ở bàn đu dây thượng. Chậm gì gì mà đãng bàn đu dây, bà cố nội tắc ngồi ở nhà chính ngoài cửa. Hết sức chuyên chú đóng đế giày. Nghe được đại gia đi ra tiếng bước chân, bà cố nội ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lộ ra hòa ái tươi cười. Hôm nay ở chỗ này ăn cơm chưa sao? Không được, nãi nãi, hôm nay không cần chuẩn bị chúng ta cơm chưa? Thanh tỷ thay thế mọi người làm cái trả lời, mặc kệ là phải ở lại chỗ này, vẫn là phải rời khỏi nơi này, đại gia khẳng định đều sẽ không lại lần nữa cấp này hộ nhân ra nấu cơm, bọn họ có thể ăn chính mình đồ ăn. Còn tỉnh thời gian, bà cố nội lộ ra tiếc nuối thần sắc, nhưng không nói thêm gì. Hạ Tịch, Quân Nam đuốc cùng Tiểu Dương lễ phép mà cùng bà cố nội chào hỏi. Sau đó đi ra viện môn, các ngươi tính toán như thế nào qua đi? Mới ra tới, Hạ Tịch liền hỏi Quân Nam đuốc cùng Tiểu Dương. Tiểu Dương toát ra khó hiểu mà thần sắc. Khẳng định là đi qua đi à? Bằng không còn có thể như thế nào qua đi? Quân Nam đuốc ở ngay lúc này đã minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Ngươi muốn dùng phi, hắn nhớ rất rõ ràng. Hạ Tịch là có yêu tinh cánh. Tấu chương xong, hết chương.